Chương 393, Thần Tông để lại nhân viên. Tiểu nữ hài lần thứ nhất tại cửa thôn nhìn thấy người xa lạ, mà lại trước mắt đại ca ca cùng trong thôn thúc thúc đám A-di đều không giống nhau, tại nàng nho nhỏ trong tâm linh tràn đầy đối không biết sự vật tò mò cùng nghi hoặc. Nhưng mà, trong thôn các đại nhân, nhưng không có tiểu hài tử như vậy rốt nát cùng đơn thuần, bọn hắn khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ một khắc này, tất cả mọi người cứ thế tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng khiếp sợ, có ít người thậm chí cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác, không ngừng mà vớt mắt, một lần lại một lần nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhưng mà người kia đứng ở cửa thôn, vô cùng chân thực tự nhiên. Kẻ ngoại lai trong truyền thuyết kẻ ngoại lai hắn thật đến từ thế giới bên ngoài, người trong thôn nhìn Tịch Thiên Dạ cả đám đều vô cùng kích động, có chút lão nhân ra càng là thân thể run không ngừng, hướng ra khỏi nhà bước nhanh hướng đi cửa thôn, phảng phất sợ trước mắt chỉ là ảo giác. Một tên tuổi già sức yếu giả nua lão giả tại thôn dân bao vây tiếp theo đường vọt tới cửa thôn, bước đi như bay, theo hắn hành động bên trên căn bản xem không ra bất kỳ vẻ già nua. Những người khác bao vây lấy lão nhân kia, rất nhanh liền toàn bộ đi vào cửa thôn, 300 người, đem không lớn cửa thôn chăn cái con kiến chui không lọt. Ngài thôn trưởng, tiểu nữ hài nhìn thấy lão nhân kia, đem trong bàn tay nhỏ vạn cân đại đỉnh trực tiếp ném đi, lớn đỉnh nện trên mặt đất chấn ầm ầm tiếng vang, nàng ôm chặt lấy ngài thôn trưởng lớn. Chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò hỏi, ngài thôn trưởng, cái kia đại ca ca nói hắn là khách nhân, cái gì gọi là khách nhân nha, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, hắn dáng dấp thật kỳ quái nha. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh bé trai thấy ngài thôn trưởng cùng trong thôn trưởng bối toàn bộ đi vào cửa thôn, dọa đến vội vàng theo đại mãng xà bên trên nhảy xuống, đứng ở đằng kia thành thành thật thật, không dám chút nào lại xảo trá gây sự. Thôn trưởng lại là không có công phu đi để ý tới bình thường yêu chiều tiểu tôn nữ, hắn run run rẩy rẩy đi lên trước, mắt quang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, cẩn thận quan sát đến hình dạng của hắn, gặp hắn vẻ ngoài thật cùng nhân loại giống như lúc, liền kích động thoại đều nói không nên lời. Người loại hắn thật hắn là nhân loại trong đám người có người tuổi trẻ lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái kia xuất hiện tại cửa thôn người xa lạ, trong thôn cổ lao trên điển tịch có ghi chép. Nhân tộc Thái Hoang loại thứ nhất tộc nhân tộc người trong thôn đều không ngờ rằng, cuối cùng có một ngày thế mà thật sẽ có nhân loại buông xuống bọn hắn thôn xóm. Tuổi trẻ người trẻ tuổi ngươi ngươi có phải hay không trong truyền thuyết thần tông sứ giả tóc trắng thôn trưởng tại thôn dân nâng đỡ, cố gắng bình phục trong lòng tầm tình kích động, rốt cục có thể nói ra lời. Hắn nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt, tràn đầy kinh hỉ, rung động, hưng phấn cùng ngoài ý muốn tổ tiên một mực nghe đồn thần tông sứ giả, hắn thật xuất hiện. Thần tông sứ giả Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng là sững sờ, không ngờ rằng hắn tới này kiểm tra, kết quả kiểm tra chưa tư nở dê xuất hiện, lại la đu nở dê pha y một cái có chút không hiểu thấu thôn xóm. Thấy Tịch Thiên Dạ trên mặt xuất hiện vẻ chần chờ, người trong thôn dồn dập khẩn trương lên, từng cái nhìn Tịch Thiên Dạ, quan sát đến hắn nhỏ bé nhất biểu lộ, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cùng với tổ tiên của bọn hắn, chờ ở đây mấy chục và năm, chỉ mong lấy trong truyền thuyết thần tông sứ giả đến đây. Bây giờ huyền bí khách đến từ thiên ngoại buông xuống, nếu không phải thần tông sứ giả tất cả mọi người không dám tiếp tục nghĩ xuống, sợ hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Bọn hắn đem muốn tiếp tục xa xa khó vời chờ đợi, tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn không có hy vọng. Các ngươi nói thế nhưng là Thiên Lan thần tông Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tại thần tông thần truyền đệ tử kiểm tra quan nội mặt đụng phải bọn hắn, bọn họ cùng Thiên Lan thần tông không có khả năng không có liên hệ. Đúng đúng, Thiên Lan thần tông, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, vĩnh hằng bất hủ Thiên Lan thần tông tuổi già thôn trưởng nghe vậy kích động không ngừng gật đầu, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hy vọng, hắn theo bản năng tiến lên hai bước, nắm thật chặt Tịch Thiên Dạ tay, sợ Tịch Thiên Dạ đột nhiên theo trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, hơi hơi nắm tay trở về quất, nhưng mà không nhúc nhích tí nào. Tuổi già thôn trưởng nhìn tuổi già sức yếu, phảng phất nửa cái chân đạp vào quan tài, nhưng lực lượng lại trông thấy kinh thế hai tụ, hắn thế mà đều không thể theo trong lòng bàn tay của hắn nắm tay rút ra. Tịch Thiên Dạ âm thầm kinh hãi, tu vi của hắn cự ly này chí tôn chi cảnh chỉ kém nhất tuyến, về mặt sức mạnh mặt cùng chân chính chí tôn so sánh cũng căn bản không kém, tại tuổi già thôn trưởng trước mặt lại một điểm sức phản kháng đều không có, sao không khiến cho hắn kinh hãi? Người này ít nhất đều là viên mãn cảnh thánh nhân tu vi, thậm chí càng thêm cường đại. Sứ giả đại nhân, thỉnh tha tội, vừa mới lao hủ quá kích động. Xin lỗi xin lỗi, tuổi già thôn trưởng thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ không đúng, cũng là phát hiện hành vi của mình có chút không ổn, liền vội vàng đem lòng tay ra. Lão nhân gia, ta không biết như lời ngươi nói thần tông sứ giả chính là có ý gì, ta tới đây chỉ là trước tới tham gia truyền thần đệ tử khảo hạch, không biết ngươi nhưng có biết, như thế nào mới có thể kiểm tra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Giờ này khắc này, hắn cũng là phát hiện không hợp lý, thần truyền đệ tử chỗ khảo hạch, sợ là có chỗ biến cố phát sinh. Kiểm tra tuổi già thôn trưởng trước là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đồng nhiên rất là hưng phấn nhảy một cái mà lên, một cái tuổi già sức yêu ông lão kem chút cao hứng nhảy lên nóc nhà. Đúng đúng đúng, nơi đây liền là chỗ khảo hạch, các vị tổ tiên nói qua, thần tông chỗ khảo hạch, thần truyền đệ tử kiểm tra liền sẽ tới đây. Tuổi già thôn trưởng một phát bắt được Tịch Thiên Dạ hai tay, kích động nói, ngươi chính là thần tông sứ giả, không có sai, không có sai. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày, không có làm rõ ràng trước mắt tình huống như thế nào. Tuổi già thôn trưởng có lẽ trông thấy Tịch Thiên Dạ trong mắt nghi hoặc, vội vàng nói, sứ giả đại nhân, ngài không có tới này, nơi đây liền là thần tông thần truyền đệ tử chỗ khảo hạch, chúng ta tiên tổ năm đó chức trách liền là phụ trách thần truyền đệ tử kiểm tra công việc. Chỉ bất quá, thần tông đã có mấy chục vạn năm không có thần truyền đệ tử đến đây kiểm tra, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, chúng ta một mực chờ đợi đợi. Đang chờ đợi thần tông sứ giả tiến đến, đang chờ đợi thần tông tin tức. Trong thôn những người khác, từng cái biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ về sau, tất cả đều vô cùng kích động, xông lên trước đem Tịch Thiên Dạ vây quanh, có ít người thậm chí nhịn không được nhẹ giọng khóc thút thít. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút lấy lại tinh thần, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao lại gặp gỡ như thế tình huống. Hắn cười khổ một tiếng, cái gọi là thần tông thần truyền đệ tử kiểm tra. Chỉ sợ sớm tại mấy chục vạn tuổi trẻ liền đã hoang phế, còn hắn thì mấy chục vạn năm sau một cái duy nhất xông vào nơi đây người. Sứ giả đại nhân, ngươi nhưng có biết, thần tông vì sao đem chúng ta vứt bỏ ở chỗ này, mấy chục vạn năm qua mặc kệ không hỏi, chúng ta các vị tổ tiên lớn nhất nguyện vọng liền là hy vọng chúng ta có thể từ đó đi ra ngoài, đi tới vậy chân chính đại thế giới, không biết thần tông khi nào có thể để cho chúng ta rời đi. Lao thôn trưởng chăm chú lôi kéo Tịch Thiên Dạ ống tay áo. Nói xong liền nước mắt tuôn đầy mặt dâng lên, mấy chục vạn năm chờ, đời đời kiếp kiếp hy vọng, rốt cuộc đã đợi được. Một điểm kết quả. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.